Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, ta người này thể diện thực sự rất mỏng. Chỗ khảo hạch giữa sân, năm thân ảnh từ xa mà đến gần, mà ngay tại cực lực che chở thân thể của mình từ Hạo tựa như là nhìn thấy sáng rực. Hắn coi là, hắn có thể từ Dương Vân ma chảo dưới đào thoát. Hắn coi là, mình có thể không nhận vũ nhục, nhưng nhìn Dương Vân dáng vẻ, cũng không có bởi vì người tới mà đình chỉ xé rách quần áo động tác. Không, Từ Hạo đã sụp đổ. Vì cái gì nam nhân ở trước mắt rõ ràng nhìn người tới còn không ngừng dừng thủ hạ động tác? Chẳng lẽ hắn thực sự đối nam nhân có loại kia không thể miêu tả yêu thích? U, các ngươi đến, thật chậm, mà theo lấy Dương Vân hướng đối diện Tạ Sơn năm người như thế chào hỏi. Từ Hạo càng là lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Nguyên lai, nam nhân này cùng đối diện năm người vẫn là cùng một bọn. Có câu nói thế nào? Đã không thể phản kháng. Có thể làm chỉ có yên lặng tiếp nhận. Một khắc này Từ Hạo mất hết can đảm. Lại thêm bị loạn trận xung kích. Hắn rốt cục buông ra liều mạng bảo vệ thân thể hai tay. Nhìn xem Từ Hạo dáng vẻ. Dương Vân hung hăng tôi một ngụm tiếng nói. Ta nhổ vào. Ngươi nghĩ gì thế? Lão tử chính là muốn dùng một chút áo khoác của ngươi làm cờ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Phốc, trong lòng giống như một vạn đầu thần thú phi nước đại mà qua. Lại là một ngụm máu tươi từ Từ Hạo trong miệng cuồng phún mà ra. Vân ca ca, ngươi đến cùng ở đây làm cái gì đây? Lục Vô Song chính là người hiếu kỳ tiểu bảo bảo. Nhìn thấy trên đất Từ Hạo, bát quái chi tâm cháy hừng hực. Tuổi còn nhỏ, nghĩ lung tung cái gì? Dương Vân gõ một cái hạt rẻ đưa cho người tiểu sư muội này. Sau đó đem như thế nào đường ra giảng cho mấy người nghe. Cuối cùng tiếng nói, các ngươi nhanh, khảo hạch tấn cấp thứ nhất. Đừng ở chỗ này trì hoãn ta làm ăn. Dương Vân, trận thứ ba khảo hạch có quy định không thể ra tay với người khác. Nghe Tần Giao Cầm nói như vậy, Dương Vân tiếp tục khoát tay nói, ta lại không phải người ngu. Tự nhiên sẽ không ra tay với bọn họ. Các ngươi nhanh, muốn tấn cấp liền đi nhanh lên. Tạ Sơn năm người đoán không ra Dương Vân dụng ý, nhưng con đường phía trước đã chỉ rõ, lưu tại nơi này là cái gì sự tình. Nhao nhao ôm quyền sau khi hành lễ tiếp tục tiến về khảo hạch điểm cuối cùng. Đợi đến năm người biến mất về sau, Dương Vân cảm thấy mình đại triển quyền cước thời điểm đến. Đầu tiên là tại từ trên thân Từ Hạo xé rách trên quần áo siêu siêu vẹo vẹo viết tiên nhân chỉ đường bốn chữ lớn, tiếp lấy hướng trường thương một tràng, một phần giản dị cờ xí cứ làm như vậy tốt, cuối cùng đi đến bên cạnh chỉ toàn trên đá điêu cây cỏ dại vành lên chân bắt chéo chờ đợi con cá mắc câu. Giờ phút này Lăng Tiêu đài thượng quan sát khảo tràng năm người tâm tình phức tạp phi thường. Từng cái cùng táo bón đồng dạng khó chịu vô cùng. Quan sát lâu như vậy, bọn hắn cũng là cho ra mấy cái dễ hiểu kết luận. Thứ nhất, Dương Vân vẫn là tương đối thiện đãi đồng môn. Thứ hai, năng lực của hắn cùng sáng suốt rất là tài năng xuất chúng. Thứ ba, vì một nữ nhân không chút lưu tình lựa chọn xuất thủ. Nên nói hắn hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ đâu. Vẫn là nói hắn hành sự lưu loát không dây dưa dài dòng. Thứ tư, cái này không có cách nào nói. Tiểu tử này đến tột cùng đang làm cái gì đồ chơi? Tiên nhân chỉ đường là cái quỷ gì? Hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Liên quan tới Dương Vân muốn làm gì? Lăng Tiêu đài năm người rất nhanh liền minh bạch. Theo thời gian trôi qua, lại có một cái 6 người tiểu đội đi vào khảo hạch điểm trung tâm. Rối loạn mê trận để bọn hắn mất đi tiến lên phương hướng. Đặc biệt là nhìn thấy nằm ở một bên quần áo phế phẩm Từ Hạo. 6 người đều là kinh hãi không thôi. Nơi này, xảy ra chuyện gì? Làm sao đường đường một cái mỹ nam tử vậy mà mất hết can đảm nằm trên mặt đất? Làm sao quần áo của hắn như thế lộn xộn? Chẳng lẽ nơi này từng phát sinh qua không thể cho ai biết sự tình? Sáu người muốn nhanh chóng rời đi cái này quỷ dị chi địa. Thế nhưng là lại tổng cộng sau đó, bọn hắn cuối cùng vẫn là đình chỉ tiến lên bộ pháp. Nơi này quá loạn, các loại trận pháp mắt xích, một cái sơ sẩy, rất có thể kiềm chế tự thân. Đến thời điểm khảo thí liền vô vọng, làm sao bây giờ? Nơi này so lúc trước mê vụ phức tạp gấp trăm lần. Căn bản nhìn không ra hư thực. Ngạnh sấm mà nói rất có thể gặp bất trắc. Thật vất vả lại tới đây. Nếu là trì trệ không tiến, lập tức chúng ta liền sẽ mất đi ưu thế. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Sáu người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bỗng nhiên bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một mặt cọc ngắm khí chất. Phía trên bốn cái rất xấu, tiên nhân chỉ đường, bốn chữ lớn để bọn hắn cảm thấy hẳn là phát hiện. Mới thiên địa, chỉ bất quá, bên cạnh vành lên chân bắt chéo ra hỏa. Thế mà lại là hắn. Đám người nhìn một chút trên đất Từ Hạo, lại là nhìn một chút Dương Vân. Trong lòng đối trên mặt đất Từ Hạo càng thêm đáng thương. Nhìn một cái, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy không, Từ Hạo rơi lệ, kia bi thương nhỏ nước mắt để người đồng tình phi thường. Thật sự là hài tử đáng thương, lúc trước nhất định kinh lịch không phải người gặp trắc trở. Cũng không biết kia nở rộ thu cúc có thể từng mạnh khỏe. Chúng ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ, lại trì hoãn xuống dưới, nói không chừng bị đào thải chính là chúng ta. Coi như thế. Ta cũng không nguyện ý cùng Dương Vân cái loại người này có tiếp xúc. Trong đó một vị nam đệ tử che lấy phía sau của mình toàn thân phát run. Thật đáng sợ. Tuy nói như thế, có thể hắn đã viết tiên nhân chỉ đường. Có lẽ hắn có biện pháp. Sáu người tổng cộng một phen. Sau đó phái ra trong đội ngũ hai tên nữ đệ tử tiến đến hỏi đường. Dù sao mọi người đều biết. Nam nhân kia chỉ thích nam nhân, nếu như là nữ nhân lời nói, chắc là không có chuyện gì đâu. Kinh hồn táng đảm chung, hai tên nữ đệ tử đụng lên trước. Dương Vân sư huynh, Dương Vân sư huynh, nghe được có người gọi mình danh tự. Dương Vân biết, chính mình đệ nhất đơn sinh ý đã đến. U, hai vị sư muội là gặp được khó khăn gì sao? Là một cái người làm ăn. Ôn hòa kiên nhẫn là cần thiết, muốn thiết thực để mỗi một vị khách hàng cảm nhận được chất lượng tốt phục vụ. Dạng này mới có thể kiếm được đầy bồn đầy bát không phải. Xin hỏi sư huynh, ngươi biết con đường phía trước làm như thế nào đi sao? Chúng ta tới đến nơi đây về sau, phát hiện nơi này rất không tầm thường, cho nên tới hỏi một chút, nhìn sư huynh phải chăng có chủ ý gì hay sao? Dương Vân xoay người mà lên, khác trước không đề cập tới, đầu tiên thì là vươn ngón tay cái nói, hai vị sư muội, các người chẳng những vóc người đẹp như tiên nữ, ngay cả ánh mắt đều là chuẩn như vậy, không dối gạt các người tìm tới ta kia là thật tìm đúng người, không có người không thích bị thổi phồng đến, mức trong lòng hai cô gái vui mừng. Cảm thấy Dương Vân giống như cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi sao. Nghe một người lại nói. Vậy xin hỏi sư huynh. Chúng ta muốn làm sao đi qua phiến khu vực này đâu? Đơn giản. Quá đơn giản. Như thế nào cái đơn giản pháp? Dương Vân hướng hai nữ vẫy vẫy tay. Để các nàng xích lại gần bên cạnh mình sau đó thấp giọng nói. Nói cho các ngươi biết. Ta kỳ thật đối các ngươi trên người linh thạch không có chút nào cảm thấy hứng thú. Đúng, đối các ngươi sở học công pháp võ kỹ cái gì đồng dạng không có hứng thú. Hai nữ, ngoặc kép, ai, mặc dù không có hứng thú, thế nhưng là trái lo phải nghĩ một chút. Nếu có người nguyện ý đem tặng, ta cũng không tiện không thu đúng hay không? Dương Vân một bộ dáng vẻ rất đắn đo tiếng nói. Cùng lúc kia, người khác nếu là hỏi ta tỉ như đường đi như thế nào a? Các ngươi ngẫm lại xem, mặt ta da mỏng như vậy, có ý tốt không nói cho người khác sao? Hai nữ, ngoặc kép, nam nhân này, thể diện thực sự rất mỏng sao? Cái này mẹ nó đã so tường thành muốn dày tốt à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?